Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3626, Yêu Thương. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Phạt Thiên nắm lấy Ninh Thư váy đung đưa trái phải. Quệt mồm, hiển nhiên là, không muốn để cho Ninh Thư rời đi. Nước mắt ngậm tại trong mắt. Nước mắt kia liền trực tiếp vù vù liền xuống đến rồi. Ninh Thư một bên cho hắn lau nước mắt, một bên bất đắc dĩ. Xem ra trong thời gian ngắn, hài tử này cũng còn không thể rời đi nàng. Ninh Thư nói, kia không có việc gì. Ta mang theo ngươi học tập, không đi làm nhiệm vụ. Vậy đi làm những chuyện khác, chẳng hạn như xử lý tinh, thần thạch, chẳng hạn như đi trong hư không tản bộ. Hơn nữa liền xem như đi thân đi hết nhà này đến nhà kia. Cũng cần một chút thời gian, chẳng hạn như đi tìm Lý Ôn nha. Lý Ôn hiện tại là khoa học kỹ thuật cuồng nhân, lâm vào khoa học không thể tự kềm chế, kia làm nhiệm vụ liền hoãn một chút. Hiện tại Phạt Thiên cần phải trông giữ cùng dạy bảo con chuột con về tới hệ thống không gian, xách theo một chuỗi nho tựa như hoa quả. Đầu uy Phạt Thiên nói, đây là ta cho ngươi tìm quả, lén lút hái, kém chút bị người đem đầu cho đánh bể. Đừng nói ta người trưởng bối này đối ngươi không tốt. Con, chuột con đứng thẳng thân thể, song chảo chống nạnh, xem ra thật đúng là như là một cái trưởng bối. Phạt Thiên hiện tại chỉ cần thu được đồ vật, liền sẽ kêu một tiếng thúc thúc. Con chuột con nghe được xưng hô thế này, cực kỳ cao hứng, lại cực lực che, giấu, chính là một điểm nhỏ đồ chơi. Người nếu thích ăn, lần sau ta trả lại cho ngươi hái, chính là trong truyền thuyết ta trộm nho dưỡng ngươi, đoán chừng là theo chủng tộc khác nơi đó trộm được. Ninh Thư nói, ít lén lút đi trêu chọc chủng tộc khác. Con chuột con hừ một tiếng, hái được một cái tinh oánh dịch thấu nho cho Phạt Thiên, ngươi nếm thử. Phạt Thiên hé miệng ăn một viên, đánh giá rất ngọt, làm Phạt Thiên con mắt đều híp lại. Ăn đến một mặt hạnh phúc, Ninh Thư cũng muốn nếm thử, chuẩn bị hái một viên. Nhưng là con chuột con vỗ tay một cái lưng, thèm ăn thành như vậy, cũng không phải là cho ngươi hái. Phạt Thiên lập tức hái được một viên nho đưa đến Ninh Thư bên miệng. Ninh Thư hé miệng ăn một viên, khẽ cắn mở, nho có nồng đậm vị ngọt nước, khẽ cắn liền, bạo tương, mỹ tư tư. Trọng yếu nhất là có nồng đậm năng lượng, hơn nữa cùng năng lượng thể lực lượng có điểm giống, phi thường ôn hòa lực lượng, nhưng là lực lượng rất yếu ớt, nếu như cẩn thận cảm ứng đều không cảm ứng được. Bị Ninh Thư ăn một viên, con chuột con đặc biệt khó chịu, xách theo chuỗi nho cùng Phạt Thiên đến bên kia đi. Phạt Thiên còn nghĩ cho Ninh Thư hái, nhưng đều bị con chuột con ngăn trở. Ninh Thư nói, các ngươi ăn, ta không ăn, mặc dù thèm, nhưng còn có thể nhịn xuống. Một con chuột một người trực tiếp đem một chuỗi nho đã ăn xong. Lăng là làm, Ninh Thư một người ở bên cạnh nhìn bọn họ ăn xong. Không thể lại ăn một viên. Phạt Thiên đánh một cái nấc, vươn tay vỗ vỗ con chuột con. Hướng hắn cười, chủ hệ thống thông báo Ninh Thư đi xử lý tinh thần thạch. Cùng giáp khu người, thay ca. Phạt Thiên cảm giác phi thường nhạy cảm, phát giác được Ninh Thư muốn đi, lập tức túm Ninh Thư váy, liền cùng muốn bị vứt bỏ chó con đồng dạng. Ninh Thư nghĩ nghĩ, đem Phạt Thiên mang tới, đợi đến Phạt Thiên tư tưởng thành thục một ít, có thể chính mình kiếm chuyện làm liền tốt. Ninh Thư nắm Phạt Thiên xuất hiện vị diện vỡ vụn nơi, cùng xử lý tinh thần thạch người giao tiếp công tác. Ninh Thư đối Phạt Thiên nói, ngươi ở bên cạnh ta không nên loạn đi. Cảm giác mình tựa như là một cái đã muốn công tác, lại muốn chiếu cố hài tử, khổ bức mẫu thân. Phạt Thiên nghe lời ở bên cạnh. Ninh Thư nghĩ nghĩ cho Phạt Thiên một ít ích chí đồ chơi làm hắn chơi đùa. Phạt Thiên loay hoay những này đồ chơi. Ninh Thư còn muốn không ngừng mà cùng hắn nói chuyện, một bên xử lý tinh thần thạch. Giống Ninh Thư như vậy mang nhà mang người đến xử lý tinh thần thạch, đại khái cũng chỉ có Ninh Thư một người. Ở đây đại lão đều hướng bên này xem. có chút quan hệ người đều tới hỏi thăm. Một chút hài tử này là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư cũng không có che giấu hài tử này thân phận. Nghe được là vũ khí biến hóa, một số người trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, còn có người lộ ra ăn phân biểu tình, chẳng hạn như hiện tại Cự Môn Tinh nhìn thấy cái này ngây thơ hài tử, nội tâm có thể nói là phi thường đáng tiếc. Vốn dĩ hài tử này có thể là phe phái lực lượng, hiện tại luân lạc tới trong tay người khác, này trời sinh chi bảo bọn họ phe phái ôn dưỡng hồi lâu, hao phí không ít tâm huyết, không thì chỗ nào dễ dàng như vậy liền biến hóa. Cự Môn Tinh không nhìn tới hài tử, quay người nhặt mảnh vỡ, bất quá quai hàm cắn đến kẽo kẹt, chính là đáng tiếc a, trong lòng đều đang chảy máu a. Một ít đại lão tiện tay đưa một vài thứ cho Phạt Thiên, những đại lão này sống hồi lâu, trong tay góp nhặt không ít bảo bối tốt, cho dù là tiện tay cho cũng là một ít cấp thấp nhiệm vụ người không có được đồ vật. Phạt Thiên thu được đồ vật, lật qua lật lại kêu thúc thúc. Có đại lão vươn tay sờ sờ Phạt Thiên đầu, giống như vậy trời sinh trí bảo hóa người là phi thường khó khăn sự tình, cần thời gian cơ duyên. Những đại lão này đối Phạt Thiên phá lệ tha thứ cùng yêu thích, mặc dù ước ao ghen tị nhưng cũng không có ra tay cướp đoạt. Phạt Thiên đem thu được đồ vật đều bỏ vào trong nhẫn không gian, tiếp tục chơi ích trí đồ chơi. Bộ dạng này thật đáng yêu. Ninh Thư trong lòng càng yêu thương Phạt Thiên, đến nỗi Phạt Thiên giới tính đã như vậy, không thèm nghĩ nữa. Đây chính là ngươi đoạt hài tử. An Hòa một thân quân trang đi tới bên cạnh, đi theo Mạc Minh. Mạc Minh hiện tại thế mà có thể đi tại An Hòa sau lưng. Một tiếng nồng đậm màu tím khí vận đem hắn cả người đều bao phủ, nếu như mở thiên nhãn xem căn bản là thấy không rõ lắm Mạc Minh mặt. Mạc Minh hướng Ninh Thư cười một tiếng, lại nhìn một chút hài tử. An Hòa từ trên cao nhìn xuống nhìn Phạt Thiên. Phạt Thiên buông xuống trong tay đồ chơi, trốn đến Ninh Thư sau lưng. Đại khái là An Hòa trên người sát phạt chi khí làm Phạt Thiên bất an. Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn, khó chịu nói, cái gì gọi là ta đoạt hài tử? Đừng ở hài tử trước mặt nói hưu nói vượn. An Hòa xùy một tiếng, đả thần tiên không phải ngươi đoạt. Ninh Thư, cái dám, đây là chiến lợi phẩm của ta, hiện tại chính là ta hài tử, chớ có nói hưu nói vượn, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. An Hòa a một tiếng, lấy ra một cái hộp nhỏ cho Phạt Thiên, cảnh cáo mà nhìn Ninh Thư, đây là cho hài tử. Ninh Thư, hài tử chính là ta, ta thay hài tử thu. Phạt Thiên theo Ninh Thư phía sau ra tới, đem đồ vật thu lại, kêu một tiếng thúc thúc. An Hòa muốn kiểm tra Phạt Thiên đầu, nhưng là Phạt Thiên hướng phía sau vừa trốn, hiển nhiên không muốn để cho An Hòa vuốt ve. An Hòa cũng không thèm để ý, xoay người rời đi. Mạc Minh ngồi xổm xuống, vươn tay đặt tại Phạt Thiên trên bờ vai, là cái tiểu nam tử hán, không sai không sai. Còn lại mấy cái bên kia trưởng bối là sẽ không giống Mạc Minh như vậy ngồi xổm xuống cùng Phạt Thiên đối mặt nói chuyện. Mạc Minh thân cận ý làm Phạt Thiên nhếch môi hướng hắn cười. Tiểu răng sữa, tuyết trắng lại nhỏ viên, làm cho người ta cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Mạc Minh từ trong ngực lấy ra một cái hộp, kéo qua Phạt Thiên tay, đem hộp đặt ở trong tay hắn. Hộp phía trên còn vẽ một cái phim hoạt hình đường lão vịt dáng vẻ, nhìn có chút đồng thú. Chính là một món lễ vật hộp đều có chút dụng tâm. Phạt Thiên nhìn trên cái hộp con vịt lớn, hướng Mạc Minh cười, thúc thúc, hết chương.